Sát thần, chương 1556, vực tổ nhị trọng thiên, gocchuyenaudio.com, người cho rằng ta hoàn toàn không có chuẩn bị sao, ngây thơ, trước khi tới, ta cùng ai ra, nguyên tốt từng cẩn thận nghiên cứu ngươi, biết trên người ngươi ẩn giấu bí mật trừ không biết linh hồn ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào, áo nghĩa ngươi tu luyện, cường độ thần thể, bao gồm tế đàn huyền diệu ta đều rõ ràng một hai. Trình Như lạnh mặt vận chuyển thiên phú thần thông của vạn hình tộc vậy mà ngưng làm một điểm nhỏ, như là đom đóm bám ở chô đan điền của thạch nham. Lỗ đen cắn nuốt kia bị vô số âm lôi, sóng xung kích nổ tung, nhét đầy cặn cho rất nhiều thiên địa, hiện tại chuyển động bị quản chế cuối cùng nổ tung ra. Nguồn, Trình Như thuận thể hướng trong thần lực cổ thụ của thạch nham đâm tới. Một đạo hàn mang, giống như lôi quang cắt qua thiên địa đột nhiên hiện ra ở thế giới đan điền thần lực cổ thụ của thạch nham. Tại đầu mối then chốt của thần lực cổ thụ trong suốt này, trung tâm nguồn suối của lực lượng, một đạo lôi quang Trình Như diễn biến kia lấy lực phá hoại đáng sợ, điên cuồng tấn công cành của thần lực cổ thụ. Lạch cạch, rắc rắc rắc, từng cái cành khô như thủy tinh tràn đầy lực lượng tinh thuần, giờ phút này đều gãy, lượng lớn năng lượng phun trào ra, không chịu tinh thần thạch nham khống chế. Hầu như cùng lúc Khảm Đế Ti Thu được linh hồn Trình Như đưa tin, lập tức bắt lấy thời cơ, đem lực bao trùm của cơn lốc kia mở rộng, chỉ thấy lốc xoáy đó như một cột khói báo động thật lớn tận trời, xâm nhập chỗ hư vô chỗ đầu rồng của con huyết long đó mơ hồ có thể thấy được ảnh thu nhỏ của linh hồn thạch nham. Đây là biến hóa thần kỳ của ngự hồn áo nghĩa cùng lực lượng tiêu cực ngưng kết nhưng ở lúc này bị vô số lưỡi đao gió mấy trăm thước quấy nát. Huyết long không có lực lượng đến tiếp sau bổ sung, dần dần bị quấy cho sụp đổ. Bồng, con huyết long thứ nhất đột nhiên nổ tung, hóa thành một làn sương máu, bị lốc xoáy đó tàn sát bừa bay xoay chuyển, từng chút luyện hóa hết. Trong trung tâm lốc xoáy thật lớn, mắt Khảm Đế Ti lộ ra vẻ vui mừng, bên cạnh thân thể có mấy trăm cơn lốc nhỏ, như từng cái tổ chim xoay chuyển, lấy áo pháp điều khiển, tiếp tục tấn công những huyết long đó. Dần dần, từng con huyết long bị thắt cổ, hóa thành sương mù máu tiêu tán, những cảm xúc tiêu cực tràn ngập ở trong huyết long kia cũng theo đó bị đuổi tàn ra. Con mắt Khảm Đế Ti lóe sáng, khóe miệng cong ra một cái góc độ lạnh như băng. Bộ ngực sữa cao ngất khẽ run lên, nàng đứng lên, vô số gió xoáy bên cạnh thần thể gào thét nàng như nữ thần gió, đem cơn gió khốc liệt đưa đến nhân thế, đem cơn lốc cuồng liệt bá đạo nhất thổi quét về phía thạch nham. Thần lực cổ thụ của thạch nham bị Trình Như phá hoại, nay lại phải đối mặt Khảm Đế Ti uy hiếp. Hai mặt thụ địch tình cảnh trở nên cực kỳ gian nan. Xa xa, mị cơ kia nhìn một cái lốc xoáy xé rách thiên địa, mắt thấy thân thể dữ tợn của thạch nham chậm rãi thu nhỏ lại, trên khuôn mặt quyến rũ đột nhiên hiện lên tàn nhẫn kiên quyết. Phạm Đức Lạc, ta liền liều mạng với ngươi. Ngươi nếu muốn đồng quy vô tận với ta, ngươi liền thử cản ta, ta trái lại muốn xem ngươi có cái năng lực đó hay không. Suy suy, hàn khí xương trắng nồng đậm đột nhiên từ thân thể uyển chuyển của mị cơ trào ra. Trong băng lạnh thấu xương lan tràn, mị cơ hóa thành một nữ nhân hàn băng xinh đẹp. Toàn thân lấy bỗng tuyết xinh đẹp trong suốt ngưng kết như trong trời đông giá rét. gocchuyenaudio.com, trời tinh mỹ tạo ra một khối tượng băng tuyệt mỹ, lạnh lùng tàn khốc cao ngạo, làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Phạm Đức Lạc dùng tinh thần phong ấn, hầu như ở nháy mắt bị nứt vỡ. Tượng băng tuyệt đẹp do mị cơ ngưng kết kia trên đầu một cái thái sơ phù văn thần kỳ lóe ra vầng sáng xinh đẹp, phóng ra rét lạnh làm cho thiên địa từ đây tiến vào đóng băng ngập trời, lấy nàng làm trung tâm, thế giới chung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đóng băng. Rắc rắc rắc, mái hiên của cung điện kết ra cột băng lưu ly, chậm rãi cung điện như thành chất liệu nham băng, biến thành băng cung thật lớn. Tảng đá trên mặt đất cũng đang đóng băng, chô hư vô từng bỗng tuyết trong suốt rớt xuống, rơi ở trong thiên địa trong mỗi một phiến bỗng tuyết đều như có quyết tâm của mị cơ. Thiên địa chậm rãi đóng băng, thế giới này thành thế giới băng xương, một mảng tuyết trắng. Mị cơ như là nữ thần hóa thân băng xương, ở trong Phạm Đức Lạc hoảng sợ thất sắc lạnh lẽo nói. Chứ ớ kiệt, ta coi ngươi là huynh trưởng, về sau, ngươi ta chính là tử địch. Vì tư dục của bản thân, không tiếc bán đứng chủng tộc, ngươi là phản đồ của mị ảnh tộc. Ta hiện tại liền thay thế mỗ mỗ tuyên cáo ngươi từ nay về sau bị đuổi khỏi mị ảnh tộc. Lời vừa nói ra, sắc mặt Phạm Đức Lạc tái nhợt, khóe miệng run run, không biết bị tức hay là bị băng hàn đông lạnh. Mị cơ đại nhân đã tỉnh rồi. Chúc mừng mị cơ đại nhân thoát vây. Tộc nhân mị ảnh tộc điên cuồng lao tới đều đang hoan hô, đang lớn tiếng thét to, phẫn nộ chỉ trích Phạm Đức Lạc. Rắc rắc rắc, mị cơ lấy thân thể băng xương lên không trung, hướng Khảm Đế Ti bay đi, thân thể tượng băng trong suốt ở trên hư không đẹp thê lương vô cùng. Nơi nàng đi qua, không gian đều bị rạn nứt, mấy cái khe không gian vậy mà bởi vì đóng băng thần kỳ khép lại. Phạm Đức Lặc âm thầm cảm thụ, phát hiện trên người Mị Cơ giờ phút này phóng ra lực lượng hàn băng, khủng bố khó có thể tưởng tượng. Hắn nếu cứ muốn liều chết ngăn trở, hắn thế tất phải không thừa nhận được gặp trọng kích khó có thể tưởng tượng. Mị Cơ, đây là liều mạng rồi. Vì Thạch Nham, Mị Cơ vậy mà muốn liều mạng giao đấu, không để ý bản thân tử vong, đem toàn bộ tiềm lực kích phát ra. Nàng dứt khoát hành động như một mũi tên băng rét lạnh hung hăng đâm vào ngực Phạm Đức Lặc, so với băng xương lực thực chất còn làm cho Phạm Đức Lặc khó chịu hơn. Mắt thấy Mị Cơ lướt qua hắn, hướng bên cạnh Khảm Đế Ti trùng kích, Phạm Đức Lặc âm thầm cắn răng, đem thù hận trách đến trên người Khảm Đế Ti. Hắn cho rằng nếu không phải Khảm Đế Ti bức bách, quan hệ của hắn cùng Mị Cơ tuyệt đối không thể không ổn đến loại trình độ này. Hắn cũng oán hận tương tự, oán hận lúc trước Khảm Đế Ti đem lửa giận Thạch Nham truyền rời đến trên người hắn, làm cho hắn bị Thạch Nham làm nhục, bị trọng kích thân thể. Chết đi, các ngươi đều chết đi, chết hết mới tốt. Cắn răng, sắc mặt Phạm Đức Lặc âm hàn đáng sợ, nhìn Khảm Đế Ti cùng Mị Cơ quát từng chữ từng lần, hận không thể hai người đồng quy vô tận. Mị Cơ, ngươi điên rồi hay sao? Khảm Đế Ti đang hăng hái, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết Thạch Nham, đột nhiên phát hiện thế giới bên cạnh biến thành quốc gia băng tuyết, nhìn thấy Mị Cơ kia hóa thành một khối tượng băng trong suốt lấy thiêu đốt sinh mệnh làm giá đem. Góc truyện audio.com, toàn bộ lực lượng kích phát ra, hàn lực đem không gian đều đông lạnh, đem khe nứt cũng đóng băng. Một cỗ lực lượng này làm cho Khảm Đế Ti cũng sợ hãi động dung, không dám coi thường. Mị Cơ không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm Khảm Đế Ti, điên cuồng vận chuyển băng chi áo nghĩa, vô số tòa núi băng trong suốt từ lành thổ nơi không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành thanh kiếm sắc bén mấy ngàn thước từng cây đâm về phía Khảm Đế Ti. Đầy trời sương tuyết như mưa to đem Khảm Đế Ti bao phủ, làm một khối thế giới này một mảng tuyết trắng mông lung, ở dưới cuồng phong gào thét của Khảm Đế Ti cây thiên địa đó trở nên càng thêm cuồng bạo quỷ dị. Toàn bộ tộc nhân Mị Ảnh tộc đều chỉ có thể nhìn thấy thế giới gió sương đó một mảng mơ hồ, bị cơn lốc sương tuyết khủng bố bao lấy, chỉ có thể nghe được tiếng nổ kinh thiên động địa, lại không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng mọi người đều biết Mị Cơ chỉ có cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, tất nhiên không phải đối thủ của Khảm Đế Ti, cũng biết Mị Cơ kiên trì nhiều môi một khắc sẽ cách tử vong càng tiến thêm một bước. Mị Cơ đại nhân, có rất nhiều nam tử Mị Ảnh tộc trẻ tuổi nghẹn ngào cúi đầu la lên, vẻ mặt đau kịch liệt không thôi. Rất nhiều người đem ánh mắt chăm chú nhìn lên, đi nhìn Thạch Nham, tại phía sau mảng gió sương cuồng bạo kia Thạch Nham hóa thành hình người bình thường, nhắm mắt lại, sắc mặt nhăn nhó tựa như đang cùng tâm ma chống lại, không biết bên người đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên gì. Nữ nhân này vì ngươi, vậy mà không tiếc thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh, thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn. Thanh âm trinh như từ đan điền khí hải của hắn truyền đến, hừ, nếu không phải nàng liều mạng cản lại Khảm Đế Ti, ngươi hiện tại đã chết. Nhưng như vậy lại có thể nào? Nàng có thể cản Khảm Đế Ti bao lâu? Nàng chỉ là tự biến mất đường chết. Bốp bốp bốp, thế giới thần lực cổ thụ của Thạch Nham, từng cái cành khô thật lớn bị Trinh Như phá đi, nổ tung vỡ nát, hóa thành tinh khối bay tung tóe. Một đạo cường quang chói mắt hiện ra ở trên thức hải của Thạch Nham, từ trong áo nghĩa phù tháp bắn ra. Tia sáng đó xuyên thấu hư vô, xẹt qua không gian vô ngần, vậy mà thần kỳ từ trong thức hải của hắn trực tiếp kéo dài đến trong đan điền, tiến vào thiên địa thần lực cổ thụ kia. Không thể tưởng tượng đến cực điểm, cường quang đâm tới, như có được sinh mệnh ý tứ của Thạch Nham, chuẩn xác vô cùng đâm vào trên người Trinh Như. Trong thiên địa tinh hải vô biên, bất cứ sinh linh chủng tộc hành tinh thần khí nào, giống như không có một vật có thể ngăn được một tia sáng này. Hào quang này đâm tới, chỗ ngực thân thể Trinh Như kia lập tức nhiều thêm một cái lô to trong suốt. Như một thanh kiếm đâm rách một tầng giấy mỏng manh, ngực Trinh Như bị dễ dàng xuyên qua, không có bất cứ ngưng trệ gì. Cái này, ánh sáng này, khí tức này. Ông trời, Trinh Như ở trong thần lực cổ thụ của Thạch Nham, sợ hãi đi che ngực kia, nhưng tay nàng mới đụng chạm ánh sáng kia ở ngực mấy ngón tay lập tức đứt gãy. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lui mạnh thẳng tắp về thẳng tắp từ cuối ánh sáng kéo dài kia hút ra khỏi thần thể, ta rốt cuộc hiểu, vì sao xích kim linh nghĩ sẽ tiêu tán. Toàn lực vận chuyển áo nghĩa, không để ý lỗ to ở ngực, nàng đột nhiên chậm rãi nhạt đi, như một đám mây nhạt bị ánh mặt trời chiều chậm rãi tiêu tán. Nàng đã biến mất từ góc truyện audio.com, trong huyệt khiếu cả người Thạch Nham đột nhiên trào ra những thần lực tinh thuần sau tinh lọc kia. Những thần lực đó như 720 dòng suối, nối liền thần lực cổ thụ chuyển vận năng lượng cuồn cuộn mới mẻ, nhanh chóng chữa trị thần lực cổ thụ vỡ nát. Ở trong thời gian cực ngắn, từng cây khô trong suốt bị bẻ gãy kia lại có cành mới mọc nhô ra, mau chóng sinh trưởng ra. Theo những thần lực rót vào mênh mông kia, thần lực cổ thụ đó chẳng những khôi phục còn thần kỳ tiếp tục sinh trưởng, chậm rãi phình to. Thần lực cổ thụ một lần nữa sinh trưởng, đây là biểu hiện rõ ràng nhất của cảnh giới đột phá. Thạch Nham cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, ở trên một cửa ải quan trọng của trùng quan, rốt cục đã đột phá qua. Linh hồn tế đàn của Thạch Nham ầm ầm chấn động, thức hải kịch liệt quay cuồng, từng luồng thần thức như tia chớp trở nên vô cùng ngưng luyện tinh thuần. Hồn đàm trong thức hải cũng sôi trào quỷ dị hẳn lên, lô đen trong vực giới kia nhỏ xuống từng giọt hồn năng nguyên dịch rơi vào trong hồn đàm, làm cho nước đầm hồn đàm của hắn trở nên càng nhiều. Những hồn năng nguyên dịch đó chính là hắn vất vả luyện hóa mà thành, theo cảnh giới thật sự đột phá, tốc độ luyện hóa của hắn đối với lực lượng còn thừa tăng mạnh gấp 10. Rất nhanh, năng lượng cắn nuốt trong khoảng thời gian này đều bị tinh lọc hết, biến thành lực lượng tinh thuần nhất, hội tụ vào thần lực cổ thụ cùng thức hải trong hồn đàm. Cách chương.